Chương 1809, nữ quan 9. Có thể nói nguyên bản Bạch Song Song, kỳ thật chính là gián tiếp chết tại đây chút quỷ thủ trong, nàng ngắn ngủi cả đời lần nhận những này quỷ hồn khi dễ, mà nguyên chủ thê thảm tình trạng lại là những này quỷ vui vẻ nguồn suối. Những này quỷ hồn từ nguyên chủ lúc còn nhỏ, liền lấy nguyên chủ lần thụ kinh hách phản ứng làm chính mình dọa người là thú. Những này quỷ hồn chưa từng có thương xót qua thê thảm nguyên chủ một lần, nếu như thế, nay bị Bạch Song Song nô dịch cũng là bọn họ báo ứng. Nếu như nói Bạch Song Song đối với này chút quỷ là không có hảo cảm, kia Yến Xu Điệt đối với này chút hù dọa nữ nhi mình quỷ chính là căm hận. Nếu không phải những này quỷ hồn đe dọa, Bạch Song Song sẽ không từ nhỏ liền nhát gan tối tăm, không chịu người thích, cũng sẽ không ăn nhiều như vậy khổ. Yến Xu Điệt không đem chính mình chịu khổ để ở trong lòng, nhưng đem nữ nhi ăn mỗi một điểm khổ đều nhớ chắc chẽ, từng Yến Xu Điệt tìm không thấy kẻ cầm đầu, hận cũng không biết nên từ đâu đi hận. Nay rốt cuộc thấy được kẻ cầm đầu, trong mắt nàng nguyên bản không đành lòng sắc đã hoàn toàn rút đi, cắn răng nhìn xem những kia liều mạng làm việc quỷ, nhịn không được đối Bạch Song Song nói, Song Song, ngươi cái kia roi đâu, cho nương dùng dùng một chút. Bạch Song Song vung tay lên, triệu hồi ra đuổi tà ma roi, đưa cho Yến Xu Điệt nói, những này quỷ đều là khô việc hảo thủ, nương có thể tùy tiện chỉ huy bọn họ đi làm việc. Ngài xem cái này hơn nửa ngày thời gian bọn họ đều làm ra bao nhiêu đồ vật đến, có thể so với người làm việc tốc độ nhanh hơn, nương có cái gì muốn làm, vừa lúc không cần chính mình làm. Những kia ma nghe Bạch Song Song cùng Yến Xu Điệt trắng trợn không kiêng nể thảo luận như thế nào áp bức bọn họ, một đám khóc không ra nước mắt, bọn họ làm việc nhưng là muốn hao phí hồn lực, một ngày việc làm xuống dưới, cảm giác mình linh hồn đều nhẹ. Có ma hâm mộ nhìn Sài Thanh Đích, vẫn là lệ quỷ tốt, có thể tụ lại âm khí vì mình sử dụng, tiếp xúc những này dương gian vật tiêu hao cũng là âm khí mà không phải tự thân hồn lực. Bất quá rất nhanh cái này ma liền hâm mộ không dậy đến, bởi vì Yến Xu Điệt đã cầm roi, một roi rút lại đây, bắt đầu chỉ huy những này ma nhóm làm việc. Yến Xu Điệt muốn nuôi gà, được đắp cái gà cái giá, còn có chuông heo, kia mảnh mở ra mặt đất cũng lại tinh tế lê một lần, đem tất cả thổ khối đều đập nát thành bột phấn, còn muốn đốn tuổi. Bây giờ thời tiết là đầu mùa xuân, còn lạnh đâu. Bạch Song Song nhìn xem Yến Xu Điệt ở nơi nào chỉ huy những kia ma làm việc, khí thế mười phần dáng vẻ cười cười. Quay đầu liền đi chỉ huy Sài Thành Lích đi cho mình làm một đoạn hoẹ gỗ đến, lại để cho Sài Thành Lích cầm bạc, đi chấn trên làm cái khắc mộc điều khắc đao đến. Sài Thành Lích ở trong núi đi một vòng, rất nhanh liền đem Bạch Song Song muốn hoẹ gỗ cho làm ra, lại đi chấn trên bán khắc đao địa phương chọn lựa một phen thượng hảo khắc đao. Sau đó đem bạc buông xuống, mang theo khắc đao liền trở về. Kia bán khắc đao lão bản quay người lại, liền phát hiện chính mình tốt nhất một phen khắc đao không thấy, bất quá đặt khắc đao địa phương, có một khối nhỏ bạc vụn, chừng một tiền tả hữu, ngược lại là đầy đủ mua hắn khắc đao. Lão bản nghi hoặc sờ sơ đầu, chỉ làm chính mình vừa mới chào hỏi khác khách nhân thì có khách đợi không kiên nhẫn, để bạc xuống trực tiếp cầm khắc đao đi. Chỉ cần không phải mất là được, lão bản hết sức cao hứng đem bạc thu. Không có đem việc này để ở trong lòng. Bạch Song Song cầm Sài Thành Lích mua về khắc đao, bắt đầu một chút xíu điêu khắc kia nhanh hoẹ gỗ. Bạch Song Song điêu khắc cũng không phải là tùy ý điêu khắc, nàng mỗi một đao đi xuống, đều mang theo điểm điểm kim quang thẩm thấu tiến mục điêu bên trong. Cái này mục điêu Bạch Song Song điêu khắc trọn vẹn 3 ngày thời gian, toàn bộ mục điêu mới xem như hoàn thành. Cái này khối hoẹ gỗ bị Bạch Song Song cẩn thận điêu khắc thành một cái trông rất sống động tiểu nhân. Cái này tiểu nhân tướng mạo, cùng Sài Thanh Lích giống hệt nhau. Sài Thanh Lích nhìn xem Bạch Song Song trong tay tiểu một người, có chút kinh ngạc, không biết Bạch Song Song điêu khắc một cái chính mình pho tượng là muốn làm gì. Sài Thanh Lích mặc dù là lệ quỷ, nhưng là chết đi vẫn dừng lại tại chính mình tử vong địa phương, cũng chưa từng đi địa phương nào, tự nhiên cũng liền không biết thiên sư đều có thủ đoạn gì. Bạch Song Song nhìn Sài Thanh Lích không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Trực tiếp đem mình điêu khắc tốt tiểu một người hướng Sài Thanh Lích hồn thể thượng một ném. Sài Thanh Lích tuy rằng không cảm thấy Bạch Song Song sẽ hại chính mình, nhìn đến có cái gì ném lại đây hắn vẫn là bản năng liền muốn trốn tránh. Nhưng là Sài Thanh Lích trốn tránh không có tác dụng, hắn chỉ cảm thấy Bạch Song Song ném tới đây cái kia một nhân mang theo cường đại hấp lực, một trận trời đất quay cuồng liền đem hắn hút vào. Đợi đến Sài Thanh Lích lại mở to mắt thời điểm, hắn cảm giác mình giống như nằm vật xuống trên mặt đất, trừng mắt nhìn. Sài Thanh Lích đưa tay chống đất mặt đứng lên, một loại đã lâu làm đến nơi đến chốn cảm giác nhường Sài Thanh Lích có chút không có thói quen. Giơ lên hai tay, không phải hắn nhìn thói quen nửa trong suốt bàn tay, mà là giống như người sống giống nhau như lúc hai tay. Sai Thánh Lịch năm ngón tay mở ra bắt cầm vài cái, ngón tay linh hoạt cùng người sống giống hệt nhau, hai tay giao nhau cùng một chỗ, ngoại trừ không có nhiệt độ cơ thể, cùng sống thời điểm cảm giác đồng dạng giống hệt nhau. Sai Thánh Lịch khiếp sợ nhìn về phía Bạch Song Song, có điểm nói năng lộn xộn nói, cái này, đây là có chuyện gì ta đây là, chẳng lẽ ta lại còn sống sao? Bạch Song Song nhìn xem hắn vui mừng dáng vẻ, cười nhạt nói, nhường ngươi sống lại, đó là nghịch chuyển âm dương sự tình. Ta tự nhiên là không bản sự này. Ta bất quá là dùng hoẹ gỗ chuẩn bị cho ngươi cái thân thể này nhìn như cùng người sống đồng dạng, nhưng là ngươi không có tim đập cũng không có máu, không cảm giác đói khát cùng mệt nhọc, chính là cái đầu gỗ thân thể. Nhưng là chỗ tốt là có thân thể này, chỉ cần không bị người gần người, ngươi đang bình thường người trong mắt cùng người sống giống hệt nhau. Quỷ vật tuy rằng không e ngại mặt trời, nhưng là mặt trời chiếu xạ sẽ sinh ra cảm giác khó chịu. Ngươi có thân thể này sao, coi như là tại mặt trời phía dưới, cũng sẽ không sinh ra bất kỳ nào không thích hứng cảm giác. Sai Thánh Lịch 10 phần vui sướng tại trên người của mình sờ tới sờ lui, loại này còn giống như sống đồng dạng cảm giác khiến hắn kích động không thôi. Ngay cả Bạch Song Song nói những kia cái không có khả năng hòa người sống đồng dạng phản ứng đều không để ý. Bạch Song Song nhìn hắn trong chốc lát sờ sờ chính mình, trong chốc lát đi tới đi lui dáng vẻ, cười cười. Rất thích khối thân thể này sao? Sai Thánh Lịch liên tục gật đầu, đầy mặt cảm kích nói, ta quá thích, cảm ơn đại nhân ngài giúp ta chế. Tắc khối thân thể này, thích liền tốt, bất quá ngươi hành động thời điểm còn phải chú ý điểm, tuy rằng đầu gỗ thân thể không giống giấy đâm thân thể như vậy yếu ớt dễ tổn hại hủy, nhưng là không phải hoàn toàn không có e ngại vật. Ngươi nhớ nhất thiết đường hướng lửa trước mặt gót, đầu gỗ mặc dù không có dễ dàng như vậy thiêu đốt, nhưng cũng chỉ là so người giấy cường như vậy một điểm, nếu là ngươi không cẩn thận bị điểm, khối thân thể này nhưng liền hủy. Sai Thánh Lịch đem tay đối ánh nắng vươn ra đi, cảm thụ được ánh mặt trời chiếu trên tay, ấm áp lại hoàn toàn không có bất kỳ nào không thích cảm giác kỳ diệu. Hắn vô cùng quý trọng nói, đại nhân ngài yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận không tới gần mồi lửa, không cho thân thể này hủy, ta nhất định sẽ phi thường cẩn thận trân trọng khối thân thể này.